Ông bố thiếu soái, chương 62, hạnh phúc ập tới thật bất ngờ. Góc truyện audio.com, người đàn ông vạm vỡ tóc vàng cầm đầu đi tới trước kính xe, gõ chuôi mã tấu vào kính, hống hét quát, hai đứa trong xe xuống ngay cho tao. Trên mặt Vân Tịnh Nhã hiện lên nét hoảng sợ, cô run rẩy lấy điện thoại ra. Chúng ta báo cảnh sát đi, quấy rầy chuyện tốt của anh, nếu chỉ báo cảnh sát thì hời cho lũ khốn này quá. Vân Tịnh Nhã không biết vì sao tự nhiên anh lại hỏi như thế, cô hơi sừng sốt, sau đó gật đầu. Khóe môi của Hạng Tư Thành hơi cong lên, nếu em tin anh thì chúng ta xuống xe đi, tin anh đi, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương dù chỉ một chút. Nhìn tên hoàng mao bặm trợn ấy, cô run rẩy nói. Anh này, các anh định làm gì? Tôi có ít tiền, hay là các anh cầm lấy, coi như tôi mời các anh ăn khuya. Thằng này chưa thấy con nào xinh thế này, khó chịu quá, đũng quần sắp rách luôn rồi. Nhìn thấy Vân Tịnh Nhã, đôi mắt của đám đàn em sáng rực lên, cứ nhìn đăm đăm vào cô. Hạng Tư Thành bình tĩnh nhìn gã ta, chúng mày định làm gì? Hoàng Mao cười he he, làm gì cũng đéo liên quan đến mày, muốn làm thì cũng phải làm với con nhỏ bên cạnh mày mới đúng. Đám đàn em cười ầm lên, vừa nhìn Vân Tịnh Nhã vừa cười ngang tàng. Đôi mắt của Hạng Tư Thành trở nên lạnh lẽo. Tao khuyên chúng mày, tốt nhất là đừng gây chuyện, nếu không, chúng mày sẽ không thể tưởng tượng ra nổi hậu quả đâu. Hoàng Mao cười há há, mã tấu trong tay bỗng chỉ vào Hạng Tư Thành. Cậu Viên nói không sai, đúng là một thằng phế vật tự đại. Thằng danh, tao quyết định rồi, ngoài cặp giò mà cậu Viên mua ra thì tao còn phải chặt một tay của mày nữa, coi như hàng khuyến mại. Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên sát ý, Viên Hòa. Quả nhiên là hắn ta, dai như đỉa vậy. Đến lúc này mà Vân Tịnh Nhã còn lo lắng cho sự an toàn của mình, trong lòng Hạng Tư Thành dâng lên sự cảm động. Yêu cầu gì cô em cũng đồng ý hả? Được vậy cô em hầu hạ anh đi, có lẽ anh sẽ nghĩ tới chuyện tha cho thằng đó. Anh Hoàng Mao hừ lạnh một tiếng. Mày thì biết cái gì? Trong xã hội này, mấy con nhỏ xinh đẹp mà đòi còn nguyên hả? Ai trong số chúng mày từng gặp người đẹp như thế này rồi? Đám người ấy nhìn Vân Tịnh Nhã rồi nuốt nước bọt cái ực, nửa người dưới không tự chủ sinh ra phản ứng. Vân Tịnh Nhã cũng phát hiện ra sự dục dịch của đám đàn ông, cô run rẩy nói. Không, đừng tới đây, tôi có thể cho anh tiền. Vừa nói, gã ta vừa rú lên một tiếng rồi lao về phía Vân Tịnh Nhã, định bụng ôm lấy cô, nhưng một bóng người bỗng đứng ra ngăn cản. Hạng Tư Thành ghé đầu sang một bên, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ngập tràn sát ý. Chúng mày quên là còn có tao à, sống đao hạ xuống, kèm theo tiếng cười rít gào, chém về phía cổ Hạng Tư Thành. Vân Tịnh Nhã sợ đến mức hét lên thất thanh, theo bản năng, cô nhắm chặt mắt lại, nhưng mấy giây trôi qua mà không nghe thấy tiếng thét như trong tưởng tượng. Ngón tay của cô hơi tách ra một khe hở, lại nhìn thấy thanh mã tấu cách Hạng Tư Thành khoảng 3 ngón tay. Thân mã tấu bị hai ngón tay kẹp lấy, khiến nhát chém nặng nề ấy không thể hạ xuống được. Sau đó, sát khí ngập trời bộc phát ra. Bởi vì có thể cảnh tượng tiếp theo sẽ hơi máu me đó. Vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng tạch, thanh mã tấu bị hai ngón tay của Hạng Tư Thành bẻ thành hai đoạn. Góc truyện audio.com, cả đám hơi sừng sốt, ngay sau đó, một bóng người nhanh chóng xuyên qua đám đông, những tiếng lạch tạch vang lên, tiếp đó, biểu cảm hống hách vừa rồi của lũ người kia trở nên nhăn nhúm, cơn đau khó diễn tả khiến bọn họ như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. À, mười mấy thằng đàn ông đang hừng hực hormone vừa rồi suýt thì biến thành mười mấy thái giám. À, xém thì tao quên mất, chẳng phải mày nói muốn tặng tay tao sao? Thấy Hạng Tư Thành chậm rãi đi về phía mình, Hoàng Mao đâu còn sự vênh váo như vừa rồi nữa. Trên mặt gã ta chỉ toàn nét hoảng sợ, thậm chí còn cố nén cơn đau bên dưới để quỳ phịch xuống đất. Đại ca em sai rồi, anh tha cho em một lần đi. Hạng Tư Thành nhìn xuống gã ta, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Viên Hòa, sau đó, anh nhìn Hoàng Mao, bất chợt nở nụ cười âm trầm. Muốn tao tha cho mày thì cũng được thôi, gầy ông đập lưng ông, có hiểu không? Vừa nói, gã ta vừa lấy điện thoại ra. Alo, cậu Viên, làm xong hết rồi, bọn tôi đợi cậu ở ven đường, cậu tới đây mau lên. Nhận được điện thoại, Viên Hòa chẳng hề suy nghĩ điều gì, lái chiếc Porsche của mình lao vút đi, trên mặt không kìm nén được sự hưng phấn. Còn cả thằng phế vật đó nữa, tao phải chơi con à Vân Tịnh Nhã ngay trước mặt mày, để chúng mày biết hậu quả khi đắc tội tao. Lái với tốc độ 200 km/h, chưa tới 10 phút đã tới nơi mà Hoàng Mao nói. Chiếc xe còn chưa dừng lại hẳn mà hắn ta đã nhảy xuống, nói với vẻ mặt hưng phấn. Đâu rồi, chúng ở đâu? Phát hiện ra điều bất thường, Viên Hòa dùng mình, hoảng sợ nói. Anh Hoàng Mao, các anh định làm gì vậy? Bởi vì hắn ta mà mười mấy thằng anh em của mình suýt thì biến thành thái giám, nghĩ vậy, Hoàng Mao phẫn nộ tột cùng. Không cần suy nghĩ gì cả, gã ta giơ chân giáng cho Viên Hòa một cú đá. Viên Hòa hét toáng lên, ngã lăn ra mặt đất. Hạng Tư Thành ngồi trong chiếc xe cách đó không xa, nhìn thấy cảnh ấy, anh hơi nhếch môi lên, sau đó lên tiếng nói. Nhã Nhã, chúng ta đi thôi. Nhưng không có ai đáp lại. Hạng Tư Thành thấy lạ nên quay đầu lại. Ngay lập tức một thân thể mềm mại nóng rực xà vào người anh. Không biết chiếc áo khoác bằng len đã biến đi đâu mất rồi, chỉ còn chiếc áo ngực màu đen, hai cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài. Hạng Tư Thành nuốt một ngụm nước bọt, hạnh phúc ập tới thật bất ngờ cách chương.